lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 62, tên thứ nhất này không đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên, yêu cơ phấn hồng thanh đằng. Vương tộc, chủng tộc thực vật. Cấp độ cấp 5, 0, 250. Sức mạnh 185. Thể chất 200. Nhanh nhẹn 0. Tinh thần 180. Kỹ năng, cắt nuốt khí độc mê hoặc bụi gai bao trùm. Giới thiệu, vương giả yêu cơ phấn hồng, dây leo to lớn và tạo thành khí độc bao trùm phạm vi quanh người, bảo vệ một phương. Không hổ là thực vật nắm giữ huyết thống vương tộc, ngoại trừ không có nhanh nhẹn thì thuộc tính cơ bản cao hơn cấp 5 bình thường rất nhiều. Thanh đằng cấp 5, năng lực bảo vệ lãnh địa đã tăng lên rất nhiều. Không chỉ mở rộng phạm vi rừng rậm còn kế thừa khí độc mê hoặc của yêu cơ phấn hồng. Chỉ cần kẻ địch vừa bước vào rừng thì sẽ lập tức hít phải khí độc, thân thể bị ăn mòn, đến lúc đó không cần hắn ra tay thì cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết kẻ địch, giết người một cách vô hình. Lâm Hữu vô cùng may mắn, cũng may trước đó hắn đổi được cổ thụ chi thức, nếu không thanh đằng đã không thể thăng cấp nhanh như vậy. Như vậy xem ra, hiệu quả mỗi giờ tăng lên một điểm kinh nghiệm cho các thực vật còn lại của cổ thụ chi thức là rất cường đại, hơn nữa còn không có giới hạn cấp độ. Binh chủng cấp 4 phổ thông chỉ cần ở bên cạnh nó 4, 5 ngày là có thể lên tới cấp 5, thật đúng là trợ thủ đắc lực cho việc thăng cấp ở giai đoạn trước. Chỉ có một tiếc nuối duy nhất, đó là cổ thụ chi thức không thể thăng cấp, hơn nữa còn làm ảnh hưởng đến xếp hạng của hắn. Đây có lẽ là nhược điểm của hiệu quả mạnh mẽ, nhưng vấn đề này thì Lâm Hữu vẫn có thể chấp nhận được. Cuộc chiến tranh đoạt quặng mỏ vẫn còn đang lên men. Lại một đêm trôi qua, trên bảng xếp hạng đã bắt đầu xuất hiện một lượng cấp 5 lớn, gia nhập vào cuộc chiến tranh đoạt tài nguyên trong mỏ. Chuyện này rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi bảo dương rơi xuống ngày hôm qua. Khu vực quặng mỏ ở cánh đồng hoang trở thành trọng điểm chú ý của tất cả lãnh chúa. Mỗi thời mỗi khắc đều có thể nhìn đến rất nhiều tin tức liên quan tới cuộc chiến tranh đoạt quặng mỏ. Đủ loại tin tức như người nào đó đã bị giết, người này đánh người nọ hoặc hai thế lực vật lộn với nhau. Tóm lại là vô cùng hỗn loạn. Tất cả đều đang điên cuồng tranh đoạt thư nguyên thăng lên cấp 6. Nhìn thấy tình huống này, Lâm Hữu đã không còn ý định đi tranh đoạt vũng nước đục này nữa. Hắn ấn mở bảng xếp hạng rồi nhìn thoáng qua, phát hiện mình vẫn xếp hạng 2, mà Viêm Vũ đã trở về vị trí trước 5 bởi vì có được binh chủng hiếm có. Tên thứ nhất này, không đơn giản, ánh mắt của Lâm Hữu ngưng lại. Sau một đêm tích lũy, tất cả binh chủng cấp 4 của hắn đều lần lượt lên tới cấp 5, lại thêm hai huyết thống vương tộc là Linh Tịch và Thanh Đằng, cộng thêm 5 binh chủng hiếm có rồng mộc yêu. Trừ bỏ một cổ thụ chi thức cấp 3 không có cách nào thăng cấp, tất cả có 49 tên binh chủng cấp 5, nhưng hắn vẫn không thể vượt qua hạng nhất. Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Lâm Hữu. Nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ gia hỏa thứ nhất này đã thông qua cách khác để thu được binh chủng hiếm có, hoặc đối phương có cơ duyên khác, hoặc hắn ta đã dùng biện pháp gì đó để bồi dưỡng binh chủng lên tới cấp 6. Nếu không phải vậy thì không thể nào vẫn luôn ngồi vững trên ngai vàng hạng nhất. Dù sao thì chính hắn cũng giống như vậy, bởi vì khởi đầu bất lợi mới thu được năng lực đột biến duy nhất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác cũng sẽ thu hoạch được cơ duyên gì đó, điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Quả nhiên, dưới gầm trời này không thiếu người lợi hại. Sau khi cảm thán một tiếng, Lâm Hữu thuận tay tắt bảng xếp hạng, đi vào trước tháp binh chủng. Trải qua một ngày nghiên cứu, hắn đã nghiên cứu đại tinh linh thảo mộc và yêu cơ kịch độc đến cấp 5, biến thành trạng thái có thể chiêu mộ. Tính cả rồng mộc yêu vừa mới mở khóa, hiện tại hắn có thể chiêu mộ tổng cộng là 3 binh chủng cấp 5. Thời gian còn lại hắn dự định lại nghiên cứu hoa tinh tụ tinh, nấm nổ tung, hoa ăn thịt người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Có điều quá trình này khẳng định là phải tốn một thời gian rất dài. May mắn cấp bậc của những binh chủng này tương đối thấp, nghiên cứu ban đầu cũng không tiêu hao bao nhiêu ma năng. Sắp xếp xong nhiệm vụ nghiên cứu, lại ăn chút gì đó. Lâm Hữu mang theo 25 thực vật cấp 5 đi ra ngoài. Tối hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, Lạc Lỗi gửi tin nhắn cho hắn, nói mình và bạn bè đã thu thập đầy đủ tài liệu để thăng cấp 5, muốn dùng 1.000 ma năng mua 2 viên tinh hoa lãnh địa cấp 4 của hắn. Cân nhắc đến việc đối phương đã cung cấp cho mình rất nhiều tin tức, Lâm Hữu sảng khoái đồng ý, dù sao hiện tại hắn giữ lấy tinh hoa lãnh địa cấp 4 cũng vô dụng, còn không bằng đổi thành điểm ma năng. Băng qua núi rừng, chẳng mấy chốc thì Lâm Hữu đã mang theo các thực vật đi tới bên ngoài lãnh địa của Lạc Lỗi. Lạc Lỗi và bạn bè của hắn đã đợi sẵn, thấy Lâm Hữu tới lập tức kích động tiến lên chào đón. "Lão đại Lâm Hữu, đã lâu không gặp." "Đúng là đã lâu không gặp." Lâm Hữu mỉm cười, "Đây là bạn của ngươi." "Đúng rồi, hắn tên là Quý Hữu Vi, ta mua thêm một viên tinh hoa lãnh địa là để cho hắn dùng." Lạc Lỗi vội giải thích cách chương.